Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là gần trong gang tấc. Ở phần trước thì qua nhiều phần truyện chúng ta có thể thấy là cái cuộc truy sát Tô Hàn lần này của năm đại tông môn siêu cấp nó rất là dày công, thậm chí là phái cả cao thủ Long Hoàng đã có được hoàng vực của mình. Đấy là một cái gã Thánh tử thứ sáu của cự nhân đảo, phải nói là cực mạnh. Sau đó thì phân thân của Đông Tổ cũng đã xuất hiện kéo dài thời gian để cho Tô Hàn chạy thoát. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Tô Hàn có chạy được hay không. Năm đại tông môn siêu cấp có thể nghĩ đến tất cả những thứ này, Tô Hàn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, cho nên lúc trước hắn mới có thể chuẩn bị sẵn sàng, bằng không thì giờ phút này sợ là đã bị oanh sát. Sau khi oanh phá đạo màn khốn thiên thứ bảy, Tô Hàn vẫn luôn đang tiêu hao thọ nguyên, thi triển bước thứ 5 của Thiên Long Cửu Bộ, tốc độ tăng gấp 10, 6 lần, cho phép Tô Hàn đến trước màn khốn thiên thứ 8 chỉ trong vài chục giây. Đương nhiên trong quá trình này, thọ nguyên của Tô Hàn lần nữa tiêu hao gần 5.000 năm. Nếu không phải là hắn cắn nuốt nhiều huyết tinh như vậy thì thật đúng là không thể kiên trì đến bây giờ. Đừng nói là năm đại tông môn siêu cấp, chỉ riêng thọ nguyên đã có thể mạnh mẽ mài hắn chết. Trước sau như một thì Tô Hàn đã tiêu hao gần 4 vạn năm thọ nguyên. Đây là một con số kinh khủng. Trên đại lục Long Võ không có cường giả nào khác có thể sống được 4 vạn năm ngoại trừ Long Tôn Cảnh. Mà đi qua đoạn đường này, Tô Hàn không gặp phải bất kỳ mối nguy nào. Hắn lộ ra nụ cười lạnh, trong lòng thầm nghĩ, chỉ sợ những cường giả phía sau của năm đại tông môn siêu cấp này đều đang ở đạo màn khốn thiên thứ 9, thứ 10 mà đợi mình. Còn hắn khẳng định là chuẩn bị kỹ càng, mặc kệ Tô Hàn có thể xông phá được 10 đạo màn khốn thiên này hay không, cũng sẽ ở bên ngoài màn khốn thiên bố trí một số lượng cường giả kinh người. Không trốn thoát được cũng là chết, mà trốn ra ngoài được thì cũng là chết. Nhưng bọn hắn hết lần này đến lần khác không nghĩ đến Tô Hàn muốn không phải là trốn thoát, mà là đi tới Hắc Phong Nhai, một nơi mà ngay cả Long Hoàng Cảnh vừa nghe cũng sợ mất mật. Trước khi tiến vào màn khốn thiên thứ 8, Tô Hàn vừa định động thủ thì trước mặt xuất hiện ba bóng người. Ba bóng người này hai nam một nữ, trong đó có một tên lão giả, một gã đàn ông trung niên và một nữ tử trung niên. Khi thấy bọn hắn, đồng tử của Tô Hàn co vào nhưng lại nhẹ nhàng thở ra, bởi vì bọn họ đều đang mặc quần áo của Nhất Đao Cung. Ba người xuất hiện cũng không mở miệng, chỉ khẽ gật đầu với Tô Hàn, thậm chí là trực tiếp động thủ. Nữ tử kia lật tay có một thanh trường đao màu lam xuất hiện, nàng trực tiếp chém ra một đao. Đao mang mấy vạn trượng đánh vào trên màn khốn thiên thứ 8 khiến nó chấn động mạnh mẽ. Ngay sau đó nam tử trung niên cũng ra tay chém ra một đao, khiến màn khốn thiên thứ 8 xuất hiện vết rạn. Cuối cùng là tên lão giả kia. Trường đao của lão giả này trông đã gãy như một thanh đao sắt bình thường bị rỉ nhiều năm, cũng không thể cho người ta bất luận một cảm giác sắc bén gì. Nhưng cũng chính một thanh trường đao như thế khi vung lên lại ngưng tụ ra đao mang dài tới 5 vạn trượng. Khi rơi vào phía trên màn sáng khốn thiên thứ 8, nó oành một tiếng và triệt để sụp đổ giữa hư không. Đa tạ ba vị tiền bối. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, ôm quyền mở miệng. Chúng ta có thể giúp ngươi, cũng chỉ có những thứ này thôi. Lão già kia liếc mắt nhìn Tô Hàn bình tĩnh nói. Ngươi chọn Hắc Phong Nhai, cái này là chính xác. Lão Phù có thể cảm nhận được tại màn sáng thứ 9 và thứ 10, có ít nhất 10 tên Long Hoàng Cảnh đang chờ. Mà trong 10 Long Hoàng Cảnh này có một vị kinh khủng. Nếu ngươi thực sự lao ra đạo màn khốn thiên thứ 10, sợ là chết còn nhanh hơn hiện tại. Trong lòng Tô Hàn nảy lên một cái, gật đầu không nói. Từ đầu đến cuối có trọn vẹn mười mấy cường giả Long Hoàng Cảnh hiện thân, nhưng đều là Long Hoàng Cảnh sơ kỳ. Cho dù là Lưu Thủy Minh Tuyết đã ngưng tụ ra hoàng vực cũng vẫn chỉ là sơ kỳ. Lời nói của lão giả này rõ ràng đang báo với Tô Hàn rằng sự tồn tại đáng sợ kia nếu như không phải là Long Hoàng Cảnh trung kỳ thì sẽ là hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong. Càng làm cho Tô Hàn không có nghĩ tới là đằng sau còn có ít nhất 10 cường giả Long Hoàng Cảnh. Năm đại tông môn siêu cấp này vì oanh sát mình sợ là đã xuất động tới 1/3 số lượng cường giả trong tông môn, quả thật là một đại thủ bút. Đại ân của tiền bối và mọi người, vãn bối sẽ ghi nhớ trong lòng. Tô Hàn một lần nữa ôm quyền nhưng cũng không nhiều lời, trực tiếp định rời đi. Hắn còn tưởng rằng là ở màn khốn thiên thứ 8 này sẽ gặp phải mối nguy hoặc là có việc gì đó kéo dài thời gian. Không ngờ tới là cường giả Nhất Đao Cung đã sớm chờ mình ở chỗ này. Chúng ta lại giúp ngươi một tay. Lão giả kia khẽ gật đầu, chặt bàn tay chộp lên phía trên, có một đạo đao mang nổi lên. Cùng lúc đó thì nam tử trung niên và nữ tử kia cũng gật đầu, mỗi người đánh ra một đạo đao mang, cùng đao mang của lão giả ngưng tụ lại với nhau. Đứng trên đó có thể khiến tốc độ của ngươi gia tăng gấp đôi một lần nữa. Lão giả kia một lần nữa mở miệng. Nghe vậy Tô Hàn sửng sốt, trong mắt cảm kích lại tăng lên một phần. Lại tăng lên gấp đôi, đây là khái niệm gì? Giờ phút này Tô Hàn đạt tới bước thứ 5 của Thiên Long Cửu Bộ, tốc độ nhân lên 16 lần. Đây đã là cực hạn mà Tô Hàn có thể thi triển. Đi tiếp, cho dù có tiêu hao cả vạn năm thọ nguyên, hắn cũng không thi triển được ra bước thứ 6, bởi vì bị giới hạn tu vi. Nhưng đao mang này có thể tăng gấp đôi trên cơ sở 16 lần tốc độ. Nói cách khác, dưới sự chồng chất, tốc độ Tô Hàn sẽ đạt tới 32 lần. Đây quả thực là một khái niệm kinh khủng, tương đương với tăng lên bước thứ 6 của Thiên Long Cửu Bộ, làm Tô Hàn bớt đi không biết bao nhiêu năm thọ nguyên. Giờ phút này không phải lúc cảm tạ, Tô Hàn không lưỡng lự, thân ảnh lóe lên đạp trên đao mang. Thời điểm hắn đứng lên, Tô Hàn và đao nam mang này giống như là có loại tâm ý tương thâm. Tân niệm quán vừa động, đao mang liền oanh một tiếng, mang theo thân ảnh Tô Hàn trực tiếp biến mất. Tốc độ nhanh đến mức mà ngay cả bà lão giả đều trợn mắt há hốc mồm. Còn hắn không ngờ rằng Tô Hàn đã chợt tăng 16 lần tốc độ, giờ phút này lại tăng lên gấp đôi, tức là 32 lần. Chỉ riêng về tốc độ thì tốc độ của Tô Hàn lúc này đã gấp tới 32 lần, ngay cả bọn hắn cũng không so sánh được. Đúng là hậu sinh khả úy. Hồi lâu sau kia, lão giả cười lắc đầu. Có lẽ đã không thể xem hắn như là hậu sinh. Lần này nếu hắn thực sự có thể sống sót, gọi hắn một tiếng Tô Tôn cũng không phải là không thể. Nghe vậy, nữ tử trung niên và nam tử kia đều chấn động, nhìn về phía Tô Hàn vừa rời đi nhưng không mở miệng. Mà vào lúc này thì Tô Hàn càng ngày đã càng gần Hắc Phong Nhai. Tốc độ đột tăng 32 lần, chớp mắt là mấy trăm dặm. Chỉ trong vài cái nháy mắt, Tô Hàn đã nhìn thấy một đám mây đen ở phía xa. Không, đây không phải là mây đen, mà là một trận sương mù. Sương mù xoay tròn trong hư không, dường như có gió lớn phun trào trong đó, khiến nó không ngừng khuếch tán ra. Tuy nhiên, cho dù nó lan rộng như thế nào, thì nó dường như ở một khu vực nhất định, như thể là có người đang điều khiển sự phân tán của sương mù, và dường như có rào cản phía trước, để sương mù màu đen không tiêu tán. Từ xa nhìn lại, Tô Hàn nhíu mày. Trước khi nó đến gần thì trong lòng hắn đã dâng lên một cảm giác khủng hoảng. Cảm giác khủng hoảng này không phải từ năm tông môn siêu cấp mà nó tới từ Hắc Phong Nhai. Thảo nào mà ngay cả Long Hoàng Cảnh nghe tin đến chỗ này cũng sợ mất mật. Tô Hàn nhíu mày thật sâu. Lúc này hắn đột nhiên có một loại cân nhắc xem có nên tiến vào Hắc Phong Nhai hay không. Có thể được xưng là một mối nguy tồn tại cùng với bảy đại hiểm địa, bên trong há đơn giản như tưởng tượng. Đây là lần đầu tiên Tô Hàn ở gần Hắc Phong Nhai như vậy. Cũng chính là bởi vì lần đầu tiên nên khiến hắn đối với Hắc Phong Nhai có ấn tượng rất xấu. Tại sao ở đây lại có sương mù màu đen lớn như vậy, quanh năm không tan? Nghe nói đã từng có 10 đại tông môn siêu cấp cùng nhau dắt tay thăm dò, phái ra cường giả, mong muốn nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng cuối cùng đụng phải biến cố nào đó, sau khi có rất nhiều người chết thì tất cả đều rất lui, trong đó có cả Nhất Đao Cung. Trong lòng Tô Hàn suy nghĩ, tốc độ chậm lại một chút, có chút do dự. Oanh! Đúng lúc này trên hư không chuyển ra chấn động, Tô Hàn đột nhiên ngẩng đầu, nhưng vừa nhìn đã thấy xuất hiện một vết nứt cực lớn. Từ trong khe nứt thò ra một cánh tay với tốc độ rất nhanh, tóm về phía Tô Hàn. Bị phát hiện. Đồng tử của Tô Hàn ngưng tụ lại, hắn biết nhất định là cường giả đứng sau năm đại tông môn siêu cấp, nhìn ra là mình muốn tiến vào Hắc Phong Nhai, mà không phải tiếp tục đột phá đạo bản khốn thiên thứ 9. Cho nên trực tiếp tới đây để truy sát. Đặc biệt là từ trong bàn tay này, Tô Hàn cảm nhận được một sự kinh khủng cho tới bây giờ chưa từng cảm nhận được trên đại lục Long Võ, là sự tồn tại của vị kia. Tô Hàn đột nhiên nhớ tới sự tồn tại kinh khủng mà lão giả của Nhất Đao Cung từng nói. Trong lòng hắn nhảy loạn, sắc mặt kịch liệt biến đổi. Đây thực sự là muốn hạ tử thủ với mình. Có lẽ là những Long Hoàng Cảnh kia tốc độ quá chậm, hoặc là bọn họ thực sự quá coi trọng Tô Hàn. Nhưng dù thế nào, giờ phút này ra tay chắc chắn là cái vị tồn tại kinh khủng kia. Trong lòng bàn tay này có một cỗ khí tức hủy diệt vạn vật, căn bản không có cách nào chống lại. Nếu như bị hắn vỗ trúng, cho dù Tô Hàn dùng hết sức thì cũng sẽ chết. Lúc này Tô Hàn không có cơ hội tiếp tục do dự, hắn cắn răng liếc nhìn Hắc Phong Nhai, tốc độ bùng nổ đến cực hạn đâm thẳng vào đó. Hừ. Một tiếng hừ lạnh giữa hư không truyền đến, thân thể Tô Hàn chấn động, bên tai ong ong, có cảm giác đầu váng mắt hoa. Liên tiếp phun ra ba ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt cực hạn. Trong lòng hắn khiếp sợ, tu vi của người này nhất định không chỉ là Long Hoàng Cảnh trung kỳ, ít nhất cũng phải là hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong. Năm đại tông môn siêu cấp thật đúng là coi trọng ta, lại phái ra nhiều cường giả Long Hoàng cảnh như vậy. Thậm chí ngay cả một vị có thể xưng là cường giả chấn tông, tồn tại kinh khủng cũng được phái tới. Tô Hàn cắn răng, đây tự nhiên không phải là khen thưởng mà là phẫn nộ. Hừ lạnh một tiếng liền có thể khiến hắn phun máu suýt nữa thì hôn mê. Long Hoàng cảnh bình thường sao có thể làm được. Bởi vì bị thương, trong chốc lát tốc độ Tô Hàn chậm lại một chút, nhưng bàn tay phía sau lại dùng tư thế kinh thiên mà vồ tới. Ngay sau lòng bàn tay này, Tô Hàn đã nhìn thấy gần 10 đạo thân ảnh. 10 đạo thân ảnh này tướng mạo không đồng đều, nhưng mặt mũi tràn đầy sát cơ, trong lúc mơ hồ còn có một chút cảm giác nổi giận. Rõ ràng đây đều là những năm hoàng cảnh của năm đại tông môn siêu cấp, chờ đợi ở phân đoạn phía sau. Bọn hắn cảm thấy là mình bị Tô Hàn đùa bỡn, chờ đợi lâu như vậy, mục đích của Tô Hàn lại không phải lao ra khỏi 10 đạo màn khốn thiên, mà là đi tới Hắc Phong Nhai. Khi Tô Hàn nhìn thấy bọn họ tự nhiên cũng thấy Tô Hàn, khoảng cách này đủ để họ ra tay. Đủ các loại công kích phô thiên cái địa mà đến, tất cả đều là công kích của Long Hoàng Cảnh, lại đều nén giận ra tay, tốc độ nhanh chóng, uy lực kinh thiên động địa. Nhìn thấy Tô Hàn chuẩn bị xông vào Hắc Phong Nhai, trong không gian trước mặt lại xuất hiện vết nứt. Bên trong vết nứt đó có một ngọn núi cao mấy vạn trượng ầm ầm hạ xuống, trực tiếp ngăn cản tốc độ của Tô Hàn. Sắc mặt Tô Hàn đại biến, lúc bình thường hắn có thể dễ dàng vượt qua lãnh địa trong ngọn núi này. Nhưng giờ phút này cho dù trực tiếp lao thẳng từ trung tâm ngọn núi hay bay lên trên, đi vòng qua ngọn núi này thì sẽ đều trì hoãn chút thời gian. Mà trong khoảng thời gian này gần 10 Long Hoàng Cảnh phía sau, cùng với công kích từ sự tồn tại kinh khủng của vị kia sẽ ập tới. Tô Hàn nhận ra rằng cho dù cố gắng hết sức, hắn nhất định sẽ không thể cùng lúc chiến đấu với nhiều Long Hoàng Cảnh như vậy. Hắc Phong Nhai đang ở gần ngay trước mắt, chẳng lẽ ta còn có thể thực sự ngỏm củ tỏi tại đây sao? Trong lòng Tô Hàn lúc này gầm thét tận trời. Nói không giận thì đó là nói phét. Dù sao thì ai cũng không muốn chết, đặc biệt là Tô Hàn đã từng làm đến yêu long cổ đế, làm người hai đời trọng sinh mà đến. Mặc dù ở kiếp trước đã sống nhiều năm như vậy, nhưng hắn biết sự quý giá của sinh mệnh. Mà kiếp này hoàn toàn khác với kiếp trước. Hắn đã không còn là người cô đơn, hắn đã có Tiêu Vũ Nhiên, Tiêu Vũ Tuệ, có Tô Thanh Giao, Tô Thanh và Tô Giao nữa. Hắn không muốn chết. Nhưng tất cả mọi việc muốn tự mình quyết định thì phải có thực lực. Nhìn thấy vô số công kích ập đến, Tô Hàn híp mắt lại. Mặc dù trong lòng hắn nghĩ ra vô số cách, nhưng cuối cùng tu vi vẫn là quá thấp. Giờ phút này, nếu không có kỳ tích gì phát sinh, thì hắn sẽ thực sự chết ở chỗ này. Nên làm cái gì đây? Tô Hàn cau mày, mắt thấy công kích càng lúc càng gần, nhưng trong lúc nhất thời lại không thể tránh được. Đằng trước rõ ràng chính là Hắc Phong Nhai, nhưng ở khoảng cách gần như vậy, một ngọn núi lớn đột nhiên xuất hiện, chắn ngang đường đi của hắn. Ta không muốn chết, ta cũng không thể chết. Và một khắc nào đó trên mặt Tô Hàn đột nhiên lộ vẻ dữ tợn, hắn không nói hai lời, thọ nguyên cấp tốc tiêu hao, một lần nữa phát ra thanh minh tiền điện, luân hồi vãng sinh, hư ảnh đế vương, cực đạo thiên thần, bốn đại bí thuật. Cùng lúc đó hắn cũng cấp tốc thi triển thất kiếm chi thuật, các loại ma pháp phòng ngự cùng với huyết hóa tam thanh và tinh thần cực ngự kiếm. Tốc độ hắn thi triển thực sự là quá nhanh, nếu đổi lại là lúc trước trong thời gian ngắn như vậy thì căn bản không cách nào làm được. Nhưng giờ phút này Tô Hàn không tiếc tiêu hao thọ nguyên, ngắn ngủi chỉ trong mấy cái nháy mắt, thọ nguyên quán tiêu hao đã vượt qua 7 vạn năm. Nói cách khác là từ đầu trận đến nay Tô Hàn đã tiêu hao hơn 10 vạn năm thọ nguyên, nhưng dù vậy hắn vẫn cảm thấy là không an toàn. Hắn biết rằng ngay cả thi triển chút bí thuật này, tiêu hao thọ nguyên này thì cũng không đủ để ngăn cản công kích kinh khủng của tồn tại kia. Dù vậy thì cứ trơ mắt để hắn bị giết như thế, đó là điều tuyệt không có khả năng. Ông... Và lúc này ba đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện trên hư không. Ba đạo thân ảnh này đều đang mặc y phục nhất đao cung, xung quanh mỗi người đều có một bóng dáng hư ảo to lớn. Thân ảnh này đều là yêu mãng, tổ long giả. Khi nhìn thấy ba người này, gần 10 tên long hoàng cảnh trong năm đại tông môn siêu cấp vẻ mặt u ám, cắn răng nghiến lợi nói. Trước đó đã xuất hiện 4 tên tổ long giả. Giờ phút này lại có 3 tên hiện thân. Nhất đào cung, xem ra các ngươi thực sự hạ quyết tâm bảo vệ tên oắt con Tô Bát Lưu này. Ba người kia cũng không mở miệng, vừa xuất hiện liền trực tiếp ra tay. Nói thật, mặc dù bọn hắn là đồ long giả mạnh hơn long hoàng cảnh bình thường, nhưng giờ khắc này ba người phải đối mặt với gần 10 người, vẫn như cũ là giật gấu vá vai, tuyệt đối là không thể chiếm được thượng phong. Đương nhiên, có bọn hắn ngăn cản gần 10 tên long hoàng cảnh trong lúc nhất thời, mà muốn đánh bại bọn họ hoặc giết chết Tô Hàn cũng không làm được. Rất nhiều công kích đã bị ba người cấp tốc ngăn lại để tranh thủ cho Tô Hàn chút thời gian. Mà lúc này trong mắt Tô Hàn sáng lên, xông thẳng vào trong núi. Nếu không có ba người này xuất hiện thì hôm nay Tô Hàn nhất định sẽ chết. Nhưng sự xuất hiện của bọn hắn lại làm Tô Hàn thấy được một tia hy vọng. Oanh! Ngọn núi kia vốn là núi thường, dùng thể xác của Tô Hàn căn bản không cần phải công kích. Chỉ cần loại va chạm đạt tới tốc độ đủ đã làm ngọn núi kia bị xuyên thấu. Tuy rằng thời gian xuyên qua rất ngắn nhưng cũng đã chặn Tô Hàn lại một chớp mắt. Chính vào lúc này thì bàn tay kinh khủng kia lại tới. Oanh! Phốc! Một loạt âm thanh vang lên, đạo thứ nhất là do bàn tay đánh vào Tô Hàn. Đạo thứ hai là các loại ma pháp phòng ngự bên ngoài cơ thể. Cùng với cực đạo thiên thần, một trong tứ đại bí thuật của hắn hoàn toàn sụp đổ. Không chỉ những thứ này mà còn có cả trang bị phòng ngự cấp thánh linh Tô Hàn đang mặc trên người. Theo lý mà nói thì sức phòng ngự kinh người như vậy rất khó có người công phá được mới đúng. Đặc biệt là trang bị phòng ngự cấp thánh linh. Cho dù tu vi của Tô Hàn thấp nhưng dù sao nó cũng là cấp thánh linh. Thế nhưng ở dưới bàn tay này tất cả chỉ như tờ giấy, yếu ớt đến cực điểm, vừa tiếp xúc liền vỡ nát ra. Mà âm thanh thứ ba là âm thanh phun máu, làm sắc mặt Tô Hàn tái nhợt. Tốc độ đang nhanh nhưng bị bàn tay đánh trúng nên đã hung hăng đè ép thân ảnh xuống. Lúc bị đè xuống, thành bình tiền điện của Tô Hàn, rồi hư ảnh đế vương, luân hồi vãng sinh đều được phát huy. Nhưng không thể nghi ngờ, thành bình tiền điện sụp đổ, hư ảnh đế vương tiêu tán, luân hồi vãng sinh bị cắt đứt. Mọi thứ giống như sâu kiến dẫy dụa trong bàn tay con người, tiêu hao mấy vạn năm thọ nguyên, thậm chí không kiên trì dưới bàn tay này chỉ trong nháy mắt. Tinh thần cực ngự kiếm tinh mang còn chưa kịp hạ xuống, chính là bị bàn tay xé nát tinh không. Thất kiếm chi thuật toàn bộ phát huy nhưng không gây ra một chút tổn thương nào cho bàn tay, nó thậm chí còn không cả đóng vai trò ngăn chặn. Bàn tay vỗ trúng Tô Hàn hạn chế đi rất nhiều tốc độ của hắn, nhưng Tô Hàn vẫn tiếp tục lao đi. Hắc phong nhai đang ở ngay trước mắt, đã rất gần rồi. Chỉ cần choán thêm một chút thời gian, chỉ cần choán thêm một bước lên có thể tiến vào hắc phong nhai. Nhưng mà giờ phút này xem ra, dù ở gần như vậy, hắn cũng không thể làm được. Giờ khắc này, Tô Hàn liên tiếp bắn ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt, không còn chút huyết sắc. Tuy nhiên, vẻ tuyệt vọng trên khuôn mặt biến mất, ngược lại cười to. Đây không phải tiếng cười trốn tránh mà là tiếng cười giận dữ, tiếng cười hận thù và oán hận. Tiến thần tông, cự nhân đảo, ngọc hư cung, kiếm tiên mộ, tiền đạo đình, tiền sư chúng mày. Tô Hàn mở miệng, vì bàn tay kia cưỡng chế đè xuống, hắn lau vết máu nơi khóe miệng, gần như gằn từng chữ mà nói. Trước mắt xem ra, Tô Mỗ không sống nổi, nhưng các người nhớ kỹ cho ta. Nếu hôm nay ta có thể sống sót, ta đây sẽ không tiếp tục cố kỵ hạo kiếp của Đại lục Long Võ, cũng sẽ không quản các ngươi và ta đều là nhân loại của Đại lục Long Võ hay không, ta sẽ giết các ngươi. Nếu ta sống sót, phàm là người có năm đại tông môn siêu cấp, là sinh mệnh của năm đại tông môn siêu cấp thì ta đều không chờ một ai, cho dù là con jin con dế, chứ đừng nói con người. Lời này mang theo oán khí nồng đậm, còn có thể rõ ràng cảm nhận được lửa giận. Gần 10 tên long hoàng cảnh lần đầu tiên nghe thấy đều nhíu mày. Giờ khắc này bọn hắn không có kinh thường mà ngược lại cảm thấy lạnh thấu xương. Loại cảm giác này dường như là oán khí của Tô Hàn đã làm dao động tâm thần long hoàng cảnh của bọn hắn. Không riêng gì bọn hắn mà âm thanh của Tô Hàn cực lớn chấn động cả trời cao, dùng thọ nguyên để chuyển đi, cấp tốc khuếch trương ra. Nơi này vốn không có rời khỏi trung vực, âm thanh kia lại không có ý định thu hẹp, rất nhanh liền truyền tới Thành Long Võ. Trên quảng trường của Thành Long Võ, đám đông vẫn chưa giải tán, chỉ cần trận chiến hôm nay chưa kết thúc thì họ sẽ không rời đi. Nói cho cùng là muốn xem náo nhiệt, không biết Tô Hàn có thể thoát khỏi vòng vây dưới sự bao vây kinh khủng như vậy hay không. Ở Đại lục Long Võ thời gian dài như vậy, cho dù hạo kiếp ập đến cũng chưa từng có cảnh tượng hoành tráng đến thế. Ngày hôm nay bị vây giết một Tô Bát Lưu, lại phái ra trọn vẹn hơn 10 vị Long Hoàng cảnh. Tô Bát Lưu ở bên này càng có chỗ dựa tầng tầng lớp lớp, từ Nhất Đao Cung đến Hiên Viên gia tộc, rồi Đông Tổ, Bắc Tổ. Nhưng nhân vật huyền thoại ngày xưa ở tại Đại lục Long Võ hôm nay xuất hiện gần một nửa. Nhiều Long Hoàng cảnh như vậy, không có môn phái nào có thể lấy ra được, thậm chí là tông môn siêu cấp cũng không. Ngay khi mọi người đang bàn tán xôn xao thì giọng nói của Tô Hàn truyền tới. Trước mắt xem ra, Tô Mỗ là sống không nổi. Nhưng các người nhớ kỹ cho ta. Nếu hôm nay ta có thể sống sót, ta đây sẽ không tiếp tục cố kỵ hạo kiếp của Đại lục Long Võ này. Cũng sẽ không quản các người và ta có phải đều là nhân loại của Đại lục Long Võ hay không. Ta sẽ giết các người. Nếu ta sống sót, phàm là người của năm đại tông môn siêu cấp, là sinh mệnh của năm đại tông môn siêu cấp, ta đều không chừa một ai. Khi nghe được âm thanh này, quan trường vốn ồn ào nhất thời im bặt, nhiều người nhìn nhau không biết nói thế nào. Đây là giọng của Tô Tôn, nghe ý tứ thì sợ là không sống nổi rồi. Thật sẽ chết trong tay năm đại tông môn siêu cấp sau, Cái này, chúng ta chứng kiến truyền kỳ, rồi lại chứng kiến truyền kỳ ngã xuống. Mặc dù không có thiện cảm với Tô Tôn, nhưng cũng không có ác cảm, chẳng qua cảm thấy có chút đáng tiếc. Đúng vậy, ngay cả bản thân hắn đều nói là xem ra hôm nay không sống nổi, lại nghe được oán khí trong lời nói của hắn tuyệt đối không phải là giả. Đây cũng là âm thanh cuối cùng có thể phát ra trước khi chết. Chỉ trong 6 năm đã tạo ra một Phượng Hoàng Tông có thể so với tông môn nhất lưu, chỉ trong 10 năm từ một tiểu gia tộc ở huyện thành nhỏ đã vùng dậy mà lên, phá kỷ lục trở thành tuyệt thế yêu nghiệt, có thể dùng tu vi long thần cảnh siêu kỳ, oanh sát ngụy hoàng cảnh đỉnh phong, tư chất cỡ này, nghịch thiên như vậy, vậy mà hôm nay lại phải chết. Trời cao đố kỵ anh tài, lời này hoàn toàn chính xác là có đạo lý. Mặc dù ra tay là năm đại tông môn siêu cấp, nhưng tất cả những thứ này đều là mệnh, ông trời đã sớm an bài từ lâu. Nói thật thì ta không có hy vọng hắn chết, thứ nhất ta và hắn không có thù oán gì, thứ hai là ta rất muốn xem hắn có thể sống được không, sau này sẽ có được thành tựu gì, liệu hắn có trở thành long tôn tồn tại vô số năm nhưng chưa từng xuất hiện qua không, hắn sẽ phá vỡ xiềng xích đạp phá hư không mà phi thăng hay không. Người suy nghĩ nhiều rồi, sợ là hôm nay hắn phải chết không thể nghi ngờ. Mọi người đều nghe thấy giọng nói của Tô Hàn, đặc biệt là câu nói sau cùng, bốn chữ cuối cùng, không chừa một ai. Bốn chữ đơn giản đã trút được oán khí trong lòng Tô Hàn đến cực hạn, không có bất cứ người nào hoài nghi lời Tô Hàn nói là giả. Kể từ thời điểm năm đại tông môn siêu cấp vây công Tô Hàn thì đôi bên đã không chết không thôi. Với tính cách của Tô Hàn vốn dĩ là có thủ tất báo, bây giờ lại sắp bị đánh chết, oán niệm trong lòng có thể nói là thao thiên. Nếu choán thực lực thì năm đại tông môn siêu cấp nhất định sẽ ăn đòn thảm hại. Nhưng tất cả những thứ này đều phải dựa vào sự sống còn của Tô Hàn. Nếu là trước kia, Tô Hàn đạt tới mức độ này còn nói ra những lời uy hiếp như vậy, những người này chỉ khinh thường, chỉ chế nhạo, cũng sẽ chỉ cho rằng Tô Hàn quá mức phách lối, cuồng vọng tự đại. Nhưng hôm nay khi nghe được những lời đầy oán hận này của Tô Hàn, tất cả chỉ biết lắc đầu thở dài. Một huyền thoại cứ chết như vậy hay sao? Thật là đáng tiếc. Vân gia ở bên kia, Vân Thành Vũ yên lặng rất lâu, sau cùng lắc đầu. Tộc lão, nếu nhị tiểu thư tỉnh lại, chuyện này... Nam tử trẻ tuổi bên cạnh hắn cau mày muốn nói lại thôi. Theo suy nghĩ của hắn thì hắn hy vọng Vân gia có thể ra mặt giúp đỡ Tô Hàn. Nhưng Vân Thành Vũ là cường giả Long Hoàng Cảnh, chính mình không ra mặt thì cũng thôi, thậm chí còn ra lệnh không cho phép Vân gia động thủ. Trong lòng nam tử trẻ tuổi này có thể nói cực kỳ bất mãn. Trò cười, ai không biết Tô Hàn đã giúp Vân gia nhiều như vậy, ai không biết quan hệ giữa Tô Hàn và nhị tiểu thư Vân gia. Việc này truyền đi, người khác sẽ chỉ nói Vân gia là con rùa đen rút đầu, vong ân phụ nghĩa. Mà đừng nói là truyền đi, lúc này nam tử trẻ tuổi đều cảm thấy ánh mắt của những người chung quanh nhìn Vân gia có chút kỳ quái, khiến cho hắn không dám nhìn thẳng vào bọn họ. Nhưng mà bất mãn thì bất mãn, dù sao Vân Thành Vũ cũng là tộc lão, là cường giả Long Hoàng Cảnh. Hắn nói gì, nam tử trẻ tuổi kia cũng không dám trái lời. Là lỗi của ta. Vân Thành Vũ yên lặng hồi lâu, lắc đầu nói. Sớm biết như thế, ta nên đi giúp hắn một chút. Nhưng giờ phút này, dù có muốn giúp cũng không giúp được gì. Trong lòng của Vân Thành Vũ, đích thực là có chút hối hận. Nếu sớm biết Nhất Đao Cung và Hiên Viên gia tộc sẽ dốc sức ra tay, sớm biết phân thân của Đông Tổ cũng mạnh đến như vậy, có thể ngăn cản được cả thánh tử thứ 6 của Cự Nhân Đảo. Sớm biết Tô Hàn có thể sống đến bây giờ, thì quả thực hắn sẽ không thở ơ như vậy. Nhưng trước đây, hắn không biết những điều này. Hắn chỉ biết là nếu như động thủ thì khẳng định sẽ đắc tội với năm đại tông môn siêu cấp, đắc tội với một nửa thế lực siêu cấp của trung vực. Vân gia không thể trêu vào loại phiền toái này. Nam tử trẻ tuổi bên cạnh nghe hắn nói xong, bất mãn trong lòng càng nhiều, thậm chí còn xuất hiện một chút nộ khí, nhưng cũng không dám phát tác. Bây giờ nói lời này thì có lợi ích con mẹ gì, Tô Hàn đã sắp chết rồi. Còn người nói với ta là người hối hận ư, đơn giản là người đang đánh giấm. Ở bên phía Thái Bình Tông, Doãn Lạc Huyên bình tĩnh đứng đó. Khi giọng nói của Tô Hàn truyền vào trong tai, cặp lông mi dài của nàng chẳng biết tại sao chợt chấn động một cái. Động tác nhỏ này tự nhiên bị lão giả bên cạnh nhìn thấy. Lão giả âm thầm lắc đầu, chợt thở dài nói. Công chúa, nếu hắn thực sự chết rồi thì cũng bởi là do chính hắn. Sớm biết có ngày hôm nay thì lúc trước sao lại đi đắc tội với năm đại tông môn siêu cấp. Đó dù sao cũng là siêu cấp tông môn, đứng sừng sững trên đại lục Long Võ nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ hắn thật cho rằng là bọn họ dễ dàng nuốt trôi khẩu khí tức này sao? Đây là không biết tự lượng sức mà thôi. Doãn Lạc Huyên không mở miệng, lão giả kia lại nói. Mà lão phu xem ra công chúa không có bao nhiêu quan hệ với hắn. Hắn có chết hay không, cùng với công chúa... Được rồi. Dẫn Lạc Huyên đôi mi thanh tú cau lại liếc nhìn lão giả. Lão giả kia ngượng ngùng cười một tiếng không nói gì thêm. Người sẽ chết thật sao? Yên lặng một lát, Doãn Lạc Huyên khẽ ngẩng đầu nhìn về phía xa xăm. Tô Hàn, thật xin lỗi. Giờ khắc này không riêng gì Vân Gia và Thái Bình Tông, mà rất nhiều người ở quảng trường đều có ý kiến và tâm trạng của riêng mình. Những người có thù hận với Tô Hàn hoặc là ghen tị Tô Hàn, và những người nhìn Tô Hàn không vừa mắt thì đương nhiên đều hy vọng là Tô Hàn đã chết. Nhưng mà những người không có thù án với Tô Hàn nhưng cũng không liên quan gì đến họ thì đều cảm thấy là đáng tiếc khi một truyền thuyết, một thần thoại mới lại chết đi như vậy. Về phần những người có liên quan đến Tô Hàn, có người tức giận thay cho hắn, có người thầm hối hận mà cũng có những người thờ ơ. Người chính là như vậy, lúc bình thường nhìn có vẻ rất thân thiện, nhưng khi đến thời khắc mấu chốt, ai có thể giúp người, ai có thể đôn nết cho người, liền sẽ triệt để thể hiện ra. Ô, mình đang nói cái gì vậy? Trong lúc vô số người đang thảo luận, bên ngoài hắc phong nhai, thân thể của Tô Hàn đã ngã quỵ. Sức mạnh của bàn tay thực sự quá mạnh khi vỗ trúng Tô Hàn, đã đập tan tất cả phòng ngự và công kích hắn, khiến Tô Hàn phun máu. Và lúc này Tô Hàn không có phòng ngự, cánh tay hắn nổ tung, ngay sau đó là tay phải, chân, rồi phần cơ thể, cuối cùng là cái đầu. Có nguyên thần lao ra khỏi thể xác sụp đổ, nhưng bàn tay to kia chợt co vào, tóm lấy nguyên thần của Tô Hàn bóp chặt. Bùm! Chỉ nghe một tiếng nổ lớn, ba tên đồ long giả của Nhất Đao Cung đang giao chiến phía trước, ra phút này đồng loạt nhìn lại. Không! Có người phát ra tiếng gào thét, cũng không có thống khổ, chẳng qua là cảm thấy phẫn nộ. Hôm nay Nhất Đao Cung vì Tô Hàn đã trả giá đắt, mời không ít cường giả, mục đích cuối cùng là phải giữ được Tô Hàn. Nếu như Tô Hàn thực sự xông vào hắc phong nhai, cho dù hắn chết ở bên trong, bọn họ cũng sẽ không có cảm thấy có quan hệ gì. Nhưng nếu hắn chết trong tay của năm đại tông môn siêu cấp thì hoàn toàn khác. Giờ phút này nhìn thể xác Tô Hàn sụp đổ, nguyên thần tiêu tán, ba tên đồ long giả đều nghiến răng nghiến lợi, lửa giận ngút trời. Người có biết hắn và thiếu cung chủ Nhất Đao Cung ta có quan hệ gì không? Người có biết hắn và cung chủ Nhất Đao Cung ta có thỏa thuận gì không? Người có biết ngươi giết hắn, cung chủ sẽ phẫn nộ đến mức nào? Người có biết người căn bản không chịu đựng nổi sự tức giận của cung chủ không? Có người mở miệng lớn tiếng nhìn vào hư không. Đây là nén giận mà nói ra, giống như lời Tô Hàn nói, rất nhanh truyền đến quảng trường. Giờ phút này mọi người lập tức hiểu ra, Tô Hàn ngoẻo rồi. Loại chết này chắc chắn không phải là chết thể xác mà là hình thần câu diệt, bằng không cường giả Nhất Đao Cung sao có thể tức giận như vậy. Cầm miệng. Sau khi đồ long giả của Nhất Đao Cung gầm thét, một tiếng quát lạnh lùng đột nhiên vang lên giữa hư không. Cho dù Nhất Đao Cung có mạnh đến đâu cũng không thể chống lại năm đại tông môn siêu cấp. Hôm nay, Nhất Đao Cung người ra tay, năm đại tông môn không truy cứu thì cũng thôi. Nếu thực sự muốn truy cứu tới, ngươi tưởng đám Nhất Đao Cung các ngươi sẽ có kết quả tốt sao? Tô Bát Lưu đã chết, ân oán cũng đã chấm dứt, không muốn gặp rắc rối, thì Nhất Đao Cung ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn ở tại Sơn Môn, đừng có đi ra. Và đừng có nói với ta bằng cái giọng điệu này, ngươi còn chưa có tư cách, rõ chưa? Lời nói vừa dứt trong hư vô lần nữa chuyển ra tiếng hừ lạnh, ngay sau đó liền biến mất không thấy đâu. Mà gần 10 tên long hoàng cảnh của năm đại tông môn siêu cấp đều cười lạnh một tiếng không ra tay nữa, cấp tốc thối lui. Cùng lúc đó một giọng nói lớn chuyển ra khắp hơn nửa trung vực. Tô Hàn đã bị hoàng tổ đánh giết, tất cả mọi người của năm tông môn siêu cấp lập tức rút lui, chuẩn bị chuyến đi yêu tiền thánh vực của một tháng sau. Giọng nói này không biết là của ai, nhưng nó rất dứt khoát và có một cảm giác phấn khích trong đó. Hiển nhiên là Tô Bất Lưu thực sự đã chết rồi. Nguyên Lăng, Đỗ Nguyệt Huy và đám người Mạc Thanh Hải sững sờ trong chốc lát, sau đó thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng lộ ra nụ cười của người chiến thắng. Mặc dù trước mặt vẫn có người ngăn cản, nhưng bọn họ không còn mong muốn chiến đấu nữa. Mục tiêu đã đạt thành, mầm tai họa Tô Bát Lưu đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Bắt đầu từ ngày hôm nay họ không còn phải lo lắng về Tô Bát Lưu, không cần lo lắng tương lai là Tô Bát Lưu sẽ phát triển đến đâu, rốt cuộc không cần u sầu đến việc Tô Bát Lưu sẽ gây rắc rối gì cho mình hay tông môn của mình nữa. Trước đó Tô Hàn còn chưa chết, bọn hắn đều không cảm giác được như vậy. Lúc này nghe nói Tô Hàn thực sự đã chết, bọn họ đột nhiên cảm thấy cho dù phải trả giá lớn cũng rất đáng. Chỉ là một long thần cảnh thôi mà đã gây nhiều áp lực cho long hoàng cảnh như vậy. Thậm chí là đám người Nguyên Lăng cũng không thể không thừa nhận Tô Hàn thực sự rất khủng bố. Từ xưa đến nay, long thần cảnh mà có thể làm được đến trình độ này, e rằng Tô Hàn là người duy nhất. Tô Hàn chết rồi, tông chủ Phượng Hoàng Tông chết rồi. Cả vang bóng một thời có thể xưng là một đời truyền kỳ tuyệt thế thiên kiêu yêu nghiệt đã chết. Tin tức này như một tia sáng nháy mắt lan truyền toàn bộ đại lục Long Võ với tốc độ không thể hình dung. Tin tức này như một quả tạc đạn rơi xuống mặt hồ phẳng lặng bốc cháy ngay lập tức. Trong một thời gian dài trong tương lai, toàn bộ đại lục Long Võ gần như sẽ thảo luận về việc Tô Hàn bị giết. Tuy rằng chỉ là một long thần cảnh đặt trong toàn bộ đại lục Long Võ là không đáng kể, nhưng Tô Hàn lại tạo ra quá nhiều truyền thuyết và kỳ tích. Cái chết của hắn khiến cho vô số người phải thở dài tiếc nuối và cũng khiến vô số người thở phào nhẹ nhõm. Sơn môn của Nhất Đao Cung nằm khu vực tây nam của Trung Vực. Nơi này có một cái hồ nước khổng lồ có tên là Hồ Chấn Nguyệt. Hồ Chấn Nguyệt rộng như biển cả, nhìn thoáng qua không thấy điểm cùng. Mà sơn môn của Nhất Đao Cung nằm ở trung tâm Hồ Chấn Nguyệt. Và lúc này, trong một cung điện nào đó của Nhất Đao Cung, đám người Lưu Vân tất cả sững sờ tại chỗ. Ta không tin. Hồi lâu sau, một tiếng gầm thét thao thiên từ trong miệng mọi người Phượng Hoàng Tông truyền ra. Ông chủ không thể chết, tuyệt đối không thể. Ta cũng không tin. Khuôn mặt của Nam Cung Ngọc tái nhợt, nghiêng đầu nhìn về phía một người đàn ông trung niên đang ngồi, lừa mình dối người mà hỏi. Phụ thân, đây không phải là sự thật phải không? Tô Hàn sẽ không chết, sẽ không... Người đàn ông trung niên đó là Nam Cung Đoạn Trần. Giờ phút này, Nam Cung Đoạn Trần cũng có vẻ mặt u ám. Thực sự là hắn đã nhìn trúng tư chất của Tô Hàn, nhưng điều hắn coi trọng hơn cả là sự hiểu biết của Tô Hàn về Thủy Nguyệt Thần Đao. Hắn còn muốn để Tô Hàn đến Nhất Đào Cung tận mắt nhìn thấy Thủy Nguyệt Thần Đao. Nếu có cơ hội có thể làm cho Nhất Đao Cung sử dụng được Thủy Nguyệt Thần Đao, thì thực lực của Nhất Đao Cung tuyệt đối là sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng không ai nghĩ rằng, giữa lúc này, năm đại tông môn siêu cấp vậy mà tiến hành vây công Tô Hàn, càng không nghĩ đến chính là Tô Hàn lại thực sự bị giết chết. Đều tại cha. Nam Cung Ngọc bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó. Đều tại cha, nàng hét lên với Nam Cung Đoạn Trần. Tứ Thúc đã nói để phân thân của cha đi, sao cha không đi? Còn nữa, với thực lực của cha đến giây phút cuối cùng cũng có thể xông tới, nhưng sao cha lại không đi? Tại sao? Nhìn con gái đang phát điên, Nam Cung Đoạn Trần thở dài một tiếng lắc đầu nói. Nhà đầu ngốc, cha làm sao lại không muốn đi, nhưng cha không đi được. Nam Cung Ngọc không nói nữa, nàng biết rằng những gì Nam Cung Đoạn Trần nói không phải là giả. Nhất Đao Cung cũng có việc của Nhất Đao Cung. Nếu như có thể thì Nam Cung Đoạn Trần tuyệt đối sẽ ra tay. Cho dù không nhìn quan hệ giữa mình và Tô Hàn, chỉ cần nhìn vào tài năng của Tô Hàn thì Nam Cung Đoạn Trần sẽ không bao giờ trơ mắt nhìn Tô Hàn bị giết như vậy. Dù sao rất nhiều cường giả đã được phái ra, cái giá phải trả đã là rất lớn. Nếu như Nam Cung Đoạn Trần thực sự có khả năng thì vì sao không ra tay cơ chứ? Người đâu? Nam Cung Đoạn Trần lại thở dài một tiếng, sau đó trầm giọng nói với thị vệ bên ngoài. Đem tin tức này đưa về Phượng Hoàng Tông, sau đó truyền mệnh lệnh của ta, toàn lực giữ cho Phượng Hoàng Tông không liên lụy. Nếu Phượng Hoàng Tông nguyện ý trở thành tông môn do Nhất Đao Cung ta quản lý, còn nếu không muốn thì cũng quyết không cho phép những người khác động thủ. Bằng không mà nói thì đừng trách Nhất Đao Cung trở mặt. Vâng, thị vệ kia biết Nam Cung Đoạn Trần quyết định muốn giữ Phượng Hoàng Tông liền rời đi ngay. Gẫm lại thì không có giữ được Tô Hàn, ít nhất có thể cứu Phượng Hoàng Tông. Hơn nữa thực lực của Phượng Hoàng Tông không hề yếu, nếu có thể đưa vào Nhất Đao Cung sẽ tăng thêm một phần sức mạnh cho Nhất Đao Cung. Sau khi thị vệ rời đi, cung điện rời vào im lặng, và điều duy nhất phát ra là tiếng khóc không che đậy của Nam Cung Ngọc. Ba ngày sau, người của Nhất Đao Cung xuất hiện ở Phượng Hoàng Tông. Sau khi nghe tin Tô Hàn qua đời, Tiêu Vũ Tuệ trực tiếp ngất đi, mà Tiêu Vũ Nhiên hồi lâu không nói một lời, chỉ có hai hàng nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Tô Thành và Tô Giao còn nhỏ, không biết đây là khái niệm gì, nhưng có thể nhìn ra chắc chắn là đã xảy ra chuyện, mẹ và dì mới buồn đến như vậy. Còn Tô Vân Minh tóc đã bạc qua một đêm, tu vi toàn thân suy yếu trực tiếp sụp đổ, máu tươi phun ra. Kể từ ngày đó, Tô Vân Minh nằm liệt giường và ốm nặng. Về việc Phượng Hoàng Tông muốn gia nhập Nhất Đao Cung hay không, vấn đề này tạm thời hoãn. Trong Ngọc Hư Cung, rất nhiều nhân vật tụ tập ở đây, trong số đó có đám người Nguyên Lăng, Mạc Thanh Hải. Tô Bát Lưu đã chết, Nhất Đao Cung lại còn buông lời không để cho chúng ta động thủ với Phượng Hoàng Tông. Đây rốt cuộc là ý gì? Thực sự nghĩ rằng chúng ta dễ bắt nạt sao? Mạc Thanh Hải hừ lạnh. Thực lực tổng thể của Phượng Hoàng Tông không hề yếu. Nếu như bỏ qua Long Hoàng Cảnh thì đích thực có khả năng tới trình độ của tông môn Nhất Lưu, thậm chí mạnh hơn tông môn Nhất Lưu bình thường. Nhất Đao Cung sợ là muốn đặt Phượng Hoàng Tông về dưới trướng. Loài suy nghĩ này không khó để lý giải. Nguyên Lăng lắc đầu. Vậy làm sao bây giờ? Thực sự không động thủ nữa sao? Ta còn dự định tiêu diệt Phượng Hoàng Tông. Đỗ Nguyệt Huy nhíu mày nói. Quên đi. Nguyên Lăng suy nghĩ rất lâu. Kỳ thực Phượng Hoàng Tông không phải uy hiếp lớn đối với chúng ta. Thực sự uy hiếp chỉ có Tô Bát Lưu mà thôi. Lúc này Tô Bát Lưu đã chết, Phượng Hoàng Tông chỉ sợ cũng tan đàn xẻ nghé. Nếu như chúng ta muốn chiếm lấy, đừng nói là Nhất Đao Cung, chỉ sợ người của Phượng Hoàng Tông cũng vạn lần không vui. Hơn nữa Phượng Hoàng Tông không có Tô Bát Lưu thì hoàn toàn phân tán. Nếu bọn họ thực sự gia nhập Nhất Đao Cung còn tốt, nếu không gia nhập thì theo thời gian cũng dần sụp đổ. Để cho bọn hắn tự sinh tự diệt cũng tốt, bớt đi chút phiền phức cho chúng ta. Nghe vậy bọn người Mạc Thanh Hải nhíu mày nhưng ngẫm lại cũng cảm thấy có lý. Phượng Hoàng Tông không có Tô Hàn, theo bọn họ nghĩ thì không đáng một xu. Nếu không có thù hận lớn như vậy, bọn hắn có lẽ có tâm tư muốn lấy Phượng Hoàng Tông bỏ vào trong túi. Nhưng Phượng Hoàng Tông lúc này sẽ nhất định là hận họ đến chết. Mấu chốt nhất là Nhất Đao Cung đã lên tiếng. Trước đó Nhất Đao Cung không có cứu được Tô Hàn, tất nhiên là vô cùng khó chịu. Lại cũng thấy được bọn hắn mà ngứa mắt. Giờ phút này nếu như lại đi ngược dòng nữa, nhất định phải tiêu diệt Phượng Hoàng Tông, chỉ sợ là Nhất Đao Cung sẽ trở mặt. Thò ra, Nhất Đao Cung vẫn làm bọn hắn kiêng kỵ và sợ hãi. Đến lúc đó cho dù thực sự có thể diệt Phượng Hoàng Tông thì bọn hắn cũng sống không khá giả. Cái loại giết địch 1.000 mà tự tổn 800 bọn hắn cũng không muốn làm. Vì vậy tốt hơn hết là để cho Phượng Hoàng Tông tự sinh, tự diệt là được. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Còn Phượng Hoàng Tông, Tô Hàn có chết thật hay không thì chúng ta phải xem ở phần sau. Có lẽ chết rồi xong lại trọng sinh, bởi vì đằng nào nó cũng trọng sinh được lần rồi. Thế thôi. Thôi thì hẹn gặp lại anh em nhé.